phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thần Hy rất nghi ngờ, có phải trên miệng nam nhân này có bôi mật hay không, ngờ một chút là nói lời ngon ngọt. Có điều Bách Lý Thần Hy nàng là người dễ ăn lắm sao? Chỉ sắc với mình nàng, chết tiệt, vật mấy phi tử kia là người khác sùng hạnh sao? Nói dối cũng không biết nghĩ, nghe nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, Bách Lý Thần Hy vô cùng tin tưởng. Nàng rất tự tin với dáng người hiện tại của mình, có thể làm nam nhân say mê cũng không phải chuyện lạ. Sao vậy, cảm động đến nỗi không biết nói gì luôn rồi. Nạp Lan Ngôn Kỳ kề sát vào Bách Lý Thần Hy nói, Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp trả lời thì đã nói. Thái hậu hỏi ngươi đó, ngươi đang nghĩ gì vậy? Gọi mấy lần cũng không đáp. Bách Lý Thần Hy giong, nàng như lạc vào cõi tiên một lúc, đứng trên đại điện cung Từ Ninh lúc nào cũng không hay. Bách Lý Thần Hy, rốt cuộc ngươi có để ai ra gì hay không? Thái hậu tức giận thật rồi, cả mặt cũng tái luôn. Thái hậu phải thừa nhận, nữ tử trước mặt rất xinh đẹp, trông như tiên nữ từ bức tranh bước ra vậy, thoát tục bất phàm, cả người đều là hơi thở thanh nhã, chỉ cần đứng yên ở đó cũng khiến người ta không thể rời mắt, hoàn toàn không giống kẻ đần độn như người ta vẫn hay đối đãi. Quá mức kinh ngạc, Thái hậu lại dùng thần thức kiểm tra tu vi của Bách Lý Thần Hy, liếc một cái liền thấy nàng chẳng có năng lực gì, quả thật là một kẻ bỏ đi như lời đồn. Nhưng điều này chẳng những không làm Thái hậu yên tâm, mà càng thêm hoảng hốt, làm sao nàng ta gieo ta ết được Linh Phi. Một đao đã đoạt mạng. Lúc Thái hậu nhìn Bách Lý Thần Hy, Bách Lý Thần Hy cũng liếc mắt nhìn Thái hậu. Rõ ràng là người đã hơn 40 tuổi, nhưng tháng năm không hề lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt bà vốn đã xinh đẹp, kết hợp lớp trang điểm tỉ mỉ, thoạt nhìn chưa được 30, chỉ là nét giận dữ trên mặt làm vẻ đẹp trở nên vặn vẹo, trở nên có chút dữ tợn. Bách Lý Thần Hy lạnh lùng nói, Thái hậu nói gì, ngài là người đứng đầu hậu cung, sao thiếp dám không coi người ra gì? Vậy sao, Thái hậu lạnh lùng nói, vậy xin hỏi thần quý phi, Linh phi, Tiêu phi đã làm gì? Tại sao ngươi dám hành xử tàn nhẫn như thế với họ? Tàn nhẫn sao? Bách Lý Thần Hy hời hợt lặp lại, với nàng mà nói như vậy đã là nhẹ tay lắm rồi. Nếu muốn tàn nhẫn, nàng có vô số phương pháp và thủ đoạn. Từ xưa đến nay, thiếu nợ trả tiền gieo ta ết người đền mạng là chuyện đương nhiên, bổn cung muốn ngươi phải đền mạng cho những người đã chết thảm trong tay ngươi. Thái hậu không muốn dây dưa nữa, trong đầu bà chỉ còn một ý nghĩ, đó là phải gieo ta ết Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy nói, Thái hậu đã muốn gieo ta ết ta từ đầu, sao còn phải làm bộ làm tịch tìm nguyên nhân làm gì? To gan, Thái hậu lại tức giận quát lên, ngươi là cái thá gì mà dám nói năng với bổn cung như vậy? Là ai cho ngươi lá gan đó? Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng bên cạnh nhíu mày, hắn thấy khó chịu khi có người dám nói Bách Lý Thần Hy như thế, cho dù là Thái hậu cũng không được phép. Đang định mở miệng nói lại bị Bách Lý Thần Hy đoạt cơ hội, nàng không đáp mà hỏi ngược lại. Thái hậu, nếu có kẻ muốn gieo ta ết người thì ngươi sẽ xử lý thế nào? Đương nhiên là tử hình. Thái hậu thốt ra, vừa sửa câu liền thấy có gì đó sai sai, sao bà lại có cảm giác bị rơi vào bẫy? Bách Lý Thần Hy cong môi nở một nụ cười nhạt nhẽo, cười như không cười nói. Vậy thì xin hỏi Thái hậu, ta gieo ta ết bọn họ thì có tội gì đâu? Cách chương.